Giả khúc trò chơi tử vong, chương 22, bật PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi quân bước vào khoảng cách hơn 5 bước so với đối thủ, lưỡi nguyệt nha sắc lạnh hướng thẳng vào yết hầu của tên Pháp sư, thế nhưng từ dưới chân hắn, một luồng áp lực cực kỳ bạo liệt bỗng chốc xuất hiện. Mẹ nó, bẫy, chỉ kịp nghĩ như thế, cả người quân đã bị sóng chấn động đánh văng lên không trung với một lực vô cùng khủng bố. Đòn tấn công bất ngờ này khiến cho cả cây máu đầy ấp của quân rớt mất tích chỉ còn lại một nửa. Chủ nhân, Nhiếp Liên Nhu vừa thấy quân bị đánh văng đã lập tức muốn phóng đến tiếp ứng hắn. Thế nhưng tên sử dụng súng lập tức nả đạn, viên đạn xoáy mạnh bắn thẳng vào tay phải cô nàng. Gần như tức thời cả người Nhiếp Liên Nhu cũng bị chấn văng về phía sau. Lồm cồm bò dậy, trước khi quân kịp nhận thức được tình hình, lưỡi cự kiếm khổng lồ che khuất cả ánh sáng đã đến trước mặt hắn. Trọng Thiên Cự Kiếm, kỹ năng dũng mãnh của lớp kiếm sĩ đại kiếm được tung ra. Lưỡi cự kiếm hướng vào đầu quân đập xuống không chút thương tiếc. Đúng vào lúc đó, quân đã lập tức tung kỹ năng giữ nhà của mình. Di chuyển bóng, trước khi đồ sát đám sói ghẻ, quân và Nhiếp Liên Nhu cũng đã làm vài ba nhiệm vụ diệt quái. Trong đó có một nhiệm vụ diệt trừ 100 con cáo đỏ. Cũng nhờ nhiệm vụ đó mà kỹ năng di chuyển bóng mới mua của tên này đã đạt đến cấp 3. Mở khóa được hiệu ứng đặc biệt của nó, di chuyển bóng, hiệu ứng đặc biệt biến nhanh về bóng của đồng minh. Lưỡi kiếm lá lúa đã đâm đến vai phải Nhiếp Liên Nhu. Máu từ tay cô phun ra như suối đổ, lượng máu còn lại của cô nàng đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Đúng lúc này, từ dưới bóng của cô, một bóng đen xuất hiện như quỷ mị. Ám sát, không có hoa chiêu mỹ lệ, chỉ có một kích tất sát. Lưỡi nguyệt nha bén nhọn cắm phập vào giữa trán tên cầm kiếm lá lúa. Sát thương chí mạng cộng thêm sức tấn công của quân hiện giờ đã gần 50 điểm. Cộng thêm điểm chí mạng thì sức mạnh bạo phát phải đạt đến 100. Đó là chưa kể thương tổn bạo kích vô tình kích phát trong một nhát đó. Vậy nên, chỉ với một kỹ năng ám sát, một tên nữa đã lên bảng đếm số. Tên cầm súng thấy vậy lập tức xoay người qua, lưỡi lửa từ cây MP5 trong tay hắn xả ra, mùi thuốc súng nồng nặc. Thế nhưng trước màn tấn công của hắn, quân chỉ dùng tốc độ kinh dị của mình di chuyển xuyên qua màn mưa đạn. Tất nhiên hắn không phải loại da dày thịt béo như Linh nên cây máu của hắn liên tục rớt xuống. Thế nhưng hắn vẫn bước tới, đôi mắt chăm chú nhìn kẻ địch như một thợ săn nhìn con mồi của mình. Đó là trong mắt của hắn, còn trong mắt của tên cầm súng thì quân hiện giờ giống hệt như một ma thần, một Atula của luyện ngục đang bước từng bước tiến tới. Hắn chưa từng thấy có một tên sát thủ nào có thể di chuyển dưới màn mưa đạn mà vẫn còn sống. Nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng trào từ tận sâu trong tâm khảm của hắn. Đúng vào thời khắc ấy, băng đạn cũng đã hết. Trước một sát thủ với tỷ lệ bạo kích và sức mạnh chí mạng tức thời, một tên dùng súng như hắn không có cửa. Chỉ cần nhìn ví dụ là biết hai người trong nhóm của hắn đã treo chỉ với một lần xuất chiêu. Cái mạng nhỏ của hắn thì có thể qua được con trăng này hay không? Câu trả lời là không. Quân đứng trước mặt Nhiếp Liên Nhu, xoay người nhìn chằm chằm ba tên còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn hừng hực lửa đỏ sau tấm mặt nạ quỷ, cộng thêm những vết máu trên người hắn làm cho hắn giống hệt như một hung thần vừa mới xuống nhân gian diệt trừ mọi cái ác. Ba tên kia cũng đã run sợ. Trước màn tấn công như vũ bão của quân, bọn hắn tự nhận là dù có chiến đấu cũng không lại. Dù rằng kẻ hỗ trợ là con bé cung thủ đã bị phế, nhưng biết đâu được hai đứa này lại có đồng bọn đang nấp đâu đây thì sao? Phải biết rằng, không một tên sát thủ với cung thủ nào có thể đơn thân độc mã đi PK với người khác đâu. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế, hai tên còn lại đều nhìn về phía tên Pháp sư. Có vẻ tên này mới thật sự là trưởng nhóm. Cũng đúng thôi, toàn bộ những kỹ năng hỗ trợ mà hắn thi triển đều là những kỹ năng cao cấp mà lại. Tên Pháp sư trầm ngâm nhìn hai người quân và Nhiếp Liên Nhu giây lát, sau đó hắn phất nhẹ tay. Quân hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, đây là dấu hiệu cho một trận chiến sắp sửa bắt đầu. Đúng như hắn tiên liệu, hai tên, một cầm thương và một cầm đại kiếm hướng về hai phía mà xông đến. Cả hai đều dùng vũ khí ngắn, hơn nữa còn là dạng da dày thịt béo, một sát thủ như hắn quả thật vô cùng khó gặm. Thế nhưng vào lúc này, tình thế một lần nữa nghịch chuyển. Thằng nhóc sớm giờ khóc lóc lúc này đã bình tĩnh trở lại, trong tay nó là một cây súng bắn tỉa đằng đằng sát khí. Senior, 35, loại súng bắn tỉa dành cho thi hành công vụ. Với khả năng chênh lệch chỉ cách nhau 7mm khi bắn ở tầm hơn 90m, đây là cây súng có thể nói là vô cùng tiên tiến. Nhưng nếu so với các huyền thoại như Barry hay Chaytac thì nó vẫn còn kém xa về độ sát thương. Đệt mở, quân cũng có chút bất ngờ với cây súng trong tay thằng nhóc kia. Tên này đã quên rằng đây là trong trò chơi mất rồi đấy. Đùng, âm thanh chát chúa từ cây súng vang lên xé rách tai những người có mặt. Với tốc độ kinh hồn và độ nhắm chuẩn của thằng nhóc, viên đạn không chút sai lệch xuyên thẳng qua bắp chân của tên cầm thương. Mà cũng gần như cùng lúc Quân và Nhiếp Liên Nhu được nhận một kỹ năng bắp. Hồi phục cấp tốc, ngay lập tức toàn bộ mọi thương tổn mà Quân và Nhiếp Liên Nhu nhận từ sớm đến giờ đều bị loại bỏ. Đồng thời lượng máu của cả hai cũng tràn đầy. Á đệ, Quân lại một nửa chửi tục bởi vì hắn nhận ra kỹ năng này vốn dĩ không thể xuất hiện ở khoảng thời gian này được, hay nói đúng hơn là ở những cấp độ này. Người sử dụng kỹ năng kiểu này chắc hẳn cũng phải như Linh, cũng tìm đến Deep Web để mua kỹ năng. Tuy có chút bất ngờ thế nhưng Quân lập tức loại bỏ mọi sự suy nghĩ, bởi vì lúc này, tên cầm đại kiếm đã đến trước mặt hắn. Bạo Quân, gầm lên một tiếng, chỉ số sức mạnh của tên đại kiếm lập tức dâng cao. Ngay sau đó, hắn ta lại dùng tiếp kỹ năng, xoay, lưỡi đại kiếm hắn chỉ cầm bằng một tay xoay mạnh trong không trung. Âm thanh xé gió vang lên ngay bên tai Quân và Nhiếp Liên Nhu. Thế nhưng lúc này toàn bộ thương tổn và ngay cả kỹ năng của hai người cũng đều đã được phục hồi. Vậy nên khi lưỡi đại kiếm vừa đến, Quân đã lập tức khom người xuống tránh lưỡi kiếm, đồng thời phát động kỹ năng. Ám sát, tức thì Quân đã hiện ra bên cạnh tên cầm đại kiếm, đồng thời đôi mắt hắn lóe sáng bởi vì hắn đã kích hoạt thêm kỹ năng hỗ trợ của mình. Nguyệt Nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng chuyên biệt có khả năng nhắm vào điểm yếu của đối phương, một khi kết hợp với kỹ năng ám sát thì nó sẽ là một nhát gần như chí mạng dành cho đối thủ. Thế nhưng lần này Quân lại lật thuyền trong mương. Ngay khi lưỡi Nguyệt Nha chạm vào cổ tên kia, một lớp giáp vàng nhạt lập tức hiện lên che chắn đòn tấn công của hắn. Tuy rằng máu của đối phương có rơi xuống, nhưng thực sự chẳng thấm vào đâu. Đối với một tên đại kiếm sĩ như hắn thì lượng máu khá là nhiều và cũng khá là trâu bò đấy. Khi đòn tấn công không có tác dụng, Quân lập tức tránh ra sau. Thế nhưng tên kia cũng đã đoán được ý đồ của hắn nên lập tức tên kia quay người lại, lưỡi kiếm bự tổ chẳng đâm thẳng về phía Quân gần như bằng tất cả sức mạnh. Nhất kích xoáy kiếm, kỹ năng giữ nhà của lớp kiếm sĩ. Vừa nhìn loáng qua thì Quân đã biết kẻ đích xuất chiêu gì rồi, thằng Linh nhà này xài chiêu này đến phát chán rồi đây này. Không nhanh không chậm, Quân lập tức sử dụng kỹ năng của mình một lần nữa nhằm tránh thoát kỹ năng này. Bóng ảnh, cùng lúc đó, một mũi tên xé gió đã lao tới sau óc tên kia. Gần như cùng lúc lưỡi kiếm phá đi lớp ảo ảnh của Quân, mũi tên cũng va chạm vào màn chắn vàng kia mà văng đi. Tuy rằng nó đã gây một chút sát thương cho tên đại kiếm nhưng thực sự là nó không đáng kể. Mẹ nó, bọn mày hết trà, xử thằng pháp sư trước. Quân biết rằng lớp giáp vàng này là kỹ năng hỗ trợ cao cấp mà tên pháp sư kia tung ra. Kỹ năng này được gọi là giảm thiểu thiệt hại tối thiểu. Một kỹ năng chỉ dành cho dân 5X đổ lên. Một khi nó xuất hiện thì trong khoảnh khắc người được nó bảo hộ sẽ trở nên gần như bất tử, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Chỉ mới dứt lời, Quân đã sử dụng kỹ năng của mình. Thần hành bách bộ, bộ pháp như ma quỷ vờn bóng mà lướt nhanh đến cạnh bên tên pháp sư. Trước một màn này, tên pháp sư không hề nháy mắt mà lập tức tung kỹ năng ra. Vòm lửa, móa, Quân chửi tục một tiếng. Kỹ năng dạng này là tối kỵ của đám sát thủ. Một khi nhảy vào vòng lửa thì 10 phần là chết 8 bà rồi. Còn đánh đấm gì nữa? Đúng vào lúc này, sau lưng hắn tuy từ khá xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được một tia sát khí khủng bố đang tấn công tới. Đùng, đạn xuyên phá, kỹ năng của lớp lính bắn tỉa chủ yếu là nhằm vào đám pháp sư máu yếu, thậm chí có thể mở đường cho Quân ta tấn công cũng được. Không ngoài dự liệu, vòm lửa hoàn mỹ đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Tuy rằng tên pháp sư không nhận thương tổn nhưng như thế cũng đủ cho Quân nhảy vào rồi. Không chút nhượng bộ, Quân lập tức lao vào bên trong vòm lửa ngay trước khi nó đóng lại. Đúng vào lúc này, tên pháp sư cũng đã ngâm sướng xong chú ngữ cho kỹ năng của mình. Một kỹ năng mà ngay cả Quân cũng không ngờ tới. Vùng hủy diệt bạo hỏa, một đốm lửa hừng hực đỏ dựng bao trùm lấy cả vòm lửa, bao trùm luôn cả Quân và tên pháp sư. Cách chương.